Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, giam cầm chi địa. Yếm hỏa nhân bộ rơi trước. Lít nha lít nhít mấy ngàn yếm hỏa dị tộc tụ tập. Bọn họ từng cái trên mặt cảnh giác, nhìn lấy Liễu Thanh, ánh mắt bên trong mang theo một chút e ngại. Nghe thấy được thủ vệ tộc nhân nói hắn đến từ phía Bắc, nhất thời biến đến sợ hãi. Ngươi thật là theo phía Bắc giam cầm chi địa đi ra. Yếm hỏa đầu người lĩnh, một cái toàn thân tối như mực nam tử khôi ngô, nhìn lấy cũng là cái đại tinh tinh, lại gương mặt kiêng kỵ cùng sợ hãi. Liễu Thanh trong lòng quái dị, càng thêm hiếu kỳ sơn hải giới phía Bắc đến cùng có cái gì. Muốn đến hẳn là đi. Ta mới vừa từ cái hướng kia tới. Các ngươi là ta gặp được cái thứ nhất thị tộc bộ lạc. Liễu Thanh cực kỳ thành khẩn nói. Đã người ta sợ hãi, vậy liền dứt khoát không có giải thích. Cái này vừa nói, yếm hỏa người cùng nhau lui lại. Mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn lấy hắn. Thậm chí không dám tới gần hắn 10 mét phạm vi. Liền vị kia yếm hỏa đầu người lĩnh cũng hơi lui lại kéo dài khoảng cách. Không có khả năng. Yếm hỏa đầu người lĩnh hỏi ngược một câu. Phía Bắc giam cầm chi địa, cho tới nay đều là có thể đi vào không thể ra. Ngươi không có khả năng từ nơi nào đi ra. Giam cầm chi địa. Liễu Thanh lại nghe thấy một cái từ. Hắn lặng lẽ thi triển độc tâm thuật. Yên lặng đọc đến trước mắt cái này yếm hỏa đầu người lĩnh tâm tư ba động cùng ký ức tin tức. Lần này đánh cắp, còn thật thu được một cái bí mật kinh người. Liên quan tới sơn hải giới phía Bắc khu vực, chính là toàn bộ sơn hải giới cấm khu. Chỗ đó bị sơn hải chi dân gọi chung là giam cầm chi địa. Tại sơn hải giới các trong tộc lưu truyền dạng này một cái truyền thuyết. Giam cầm chi địa, chính là cầm giữ các đời vô số cường đại hung ma, ác thần, các loại xúc phạm sơn hải giới quy tắc sinh linh mạnh mẽ toàn bộ giam giữ ở nơi đó. Vĩnh viễn không được đi ra. Mà Liễu Thanh nói mình theo sơn hải phía Bắc chỗ đó tới, tự nhiên gây nên yếm hỏa người khủng hoảng cùng sợ hãi. Dù sao trong truyền thuyết bị cầm tu tại sơn hải giam cầm chi địa đều không ngoại lệ từng cái hung hãn cường đại, khủng bố dọa người. Giam cầm chi địa, chẳng lẽ là cầm tù đều là ngoại lai cường giả? Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Sơn hải giới, dù sao có đại lượng đến từ ngoại giới sinh linh cùng cường giả tiến vào nơi này tìm kiếm cơ duyên, kể từ đó liền sẽ xúc phạm sơn hải giới quy tắc, thậm chí dẫn tới họa sát thân. Có cường đại thần ma bị cầm tu tại sơn hải phía Bắc giam cầm chi địa, cái này cũng thì có thể giải thích thông. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Yếm hỏa đầu người lĩnh nói chuyện đều không lưu loát. Hắn e ngại nói, chúng ta không có ngươi muốn bất kỳ vật gì. Mời ngươi rời đi, tế thần, mau mời tế thần. Nói hắn có chút luống cuống. Trong lúc nhất thời, hiện trường loạn cả một đoàn. Yếm hỏa người nguyên một đám lỗ mũi bốc khói, miệng phun lửa, rối bời dáng vẻ để Liễu Thanh có chút im lặng. Muốn đừng như vậy khoa trương a. Ông, sau một khắc, một đạo quang trụ theo bộ lạc phía sau truyền đến, bay thẳng biển mây. Liễu Thanh thần sắc nhất động, ngoài ý muốn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức bạo phát đi ra. Đó là một cỗ cường đại hung thú khí tức. Tế thần, nguyên lai là yếm hỏa bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng một tôn sơn hải dị thú. Trong lòng của hắn minh ngộ tới. Oanh, chỉ thấy một ánh lửa ngút trời, có ngọn lửa màu trắng bao phủ biển mây, đốt biển mây một mảnh đỏ bừng. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, sau một khắc có to lớn cự thú xuất hiện tại biển mây phía trên. Đó là một đầu toàn thân bốc lên rực bạch sắc hỏa diễm dị thú, lớn lên giống cực kỳ một cái sư tử, trên lưng dài ra một đôi màu trắng cánh, thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng. Hỏa hủy. Liễu Thanh đánh giá cái kia dị thú, khí tức cường đại không sai. Đây là một cái hỏa hủy, cũng xưng là bạch sư. Trắng tê giác, cần gì chứ? Liễu Thanh thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Nói xong hắn đưa tay nhẹ nhàng đè ép. Oanh, cái kia vừa mới xuất hiện hỏa hủy còn chưa kịp phát uy liền trực tiếp bay ngược, đâm vào xa xa một tòa núi lớn phía trên. Nó miệng mũi chảy máu, hấp hối nằm tại lỗ thủng bên trong, trong mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Đây là vừa đối mặt liền trực tiếp đả thương nặng hỏa hủy, không có lực phản kháng chút nào a. Nếu là Liễu Thanh muốn giết nó, vừa mới thì đã chết. Xem đi, ta nói ta không có ác ý. Nếu là tướng giết các ngươi, hiện tại các ngươi đều chết sạch. Liễu Thanh giang tay ra biểu thị chính mình thật không có ác ý. Nhìn lấy chính mình tế thần bị một chiêu đánh ngã, số lớn yếm hỏa người âm thầm đem sắp phun ra hỏa diễm sinh sinh nuốt trở vào. Cái này đạo đưa chúng nó đen như mực thân thể phun ra vô số màu trắng hỏa quang, kìm nén đến khó chịu a. Cái này nguyên một đám yếm hỏa người khôi hài dáng vẻ để Liễu Thanh giờ khóc giờ cười. Hắn rất muốn cười, nhưng kìm nén không cười, chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn lấy bọn họ. Đến giờ khắc này, yếm hỏa người mới hiểu được người trước mắt chỗ đáng sợ. Hoàn toàn không có cách nào chống lại a. Nếu thật muốn giết bọn nó có lẽ thật không cần chờ tới bây giờ. Có lẽ đúng như hắn nói đồng dạng, không có ác ý, muốn đến nơi này, yếm hỏa đầu người lĩnh lập tức thận trọng đi tới. Tôn kính đại nhân, ta đại biểu yếm hỏa bộ lạc hoan nghênh đại nhân giá lâm. Hắn một mặt khiêm tốn cúi người hành lễ, còn lại yếm hỏa người xem xét ào ào hành lễ. Nguyên một đám vô cùng khéo léo, thậm chí không có mảy may kháng cự, liền phản kháng cũng không dám. Những thứ này dị tộc, thật sự là đánh một chút thì biến đến biết điều. Sớm biết dạng này vừa mới vừa thấy mặt tiên chủ động trấn áp lại nói, đã sớm miễn đi miệng lưỡi. Mang ta đi các ngươi bộ lạc, nói cho ta một chút các ngươi biết đến hết thảy tin tức. Liễu Thanh gật gật đầu, giọng bình tĩnh nói. Nói xong hắn từng bước một đi hướng yếm hỏa bộ lạc. Chỗ đến, nguyên một đám yếm hỏa người chủ động lui qua một bên, lộ ra một cái thông đạo, từng cái khom người nghênh đón hắn đến. Ùng ục hóa thành lúc đầu quả cầu lông bộ dáng rơi trên bờ vai. Hai con mắt quay tròn nhìn lấy chung quanh nguyên một đám yếm hỏa người. Hưu, Liễu Thanh tiến vào yếm hỏa nhân bộ rơi, cong ngón búng ra, chỉ thấy một đạo quang mang bay vào trọng thương hỏa hủy thể nội. Trong nháy mắt thì chữa trị nó toàn thân thương thế. Tình cảnh này để tất cả yếm hỏa người vừa mừng vừa sợ. Đối Liễu Thanh cung kính hơn. Đại nhân, phía trước là tộc ta thánh điện, bên trong thờ phụng một tôn sơn hải thánh vật. Yếm hỏa đầu người lĩnh cung kính ở một bên dẫn đường, chỉ trước mặt một tòa thạch điện giới thiệu đến. Ồ, Liễu Thanh lập tức đến hứng thú. Sơn hải thánh vật, khác ý nghĩ chuyển một cái lập tức nói ra. Vừa vạn, mang ta đi nhìn xem các ngươi bộ tộc thánh vật. Đúng, đại nhân mời. Yếm hỏa đầu người lĩnh một chút kháng cự đều không có, nói xong trực tiếp mang theo Liễu Thanh hướng về thánh điện đi đến. Nói là thánh điện, kỳ thật cũng là một tòa thạch điện, chỉ là thành lập so sánh to lớn, bề ngoài khắc họa lấy vô số quỷ dị hoa văn. Một đường lên, đại lượng yếm hỏa nhân vọng lấy đi qua Liễu Thanh, nguyên một đám khom mình hành lễ, không dám có mảy may lãnh đạm. Bọn họ sợ hãi Liễu Thanh không hài lòng, dưới cơn nóng giận giết sạch toàn bộ yếm hỏa nhân bộ rơi. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đối với Liễu Thanh cái này hư hư thực thực đến từ Sơn Hải phía Bắc giam cầm chi địa người, bọn họ là đánh trong nội tâm kính sợ cùng sợ hãi. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới yếm hỏa người trước thánh điện. Đi tới nơi này, Liễu Thanh rất rõ ràng cảm giác được một cỗ đặc thù vận luật ba động theo thạch trong điện truyền đến, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hắn kinh ngạc đánh giá thạch điện, trong lòng âm thầm kinh ngạc, bên trong thánh vật thế mà tản mát ra một cỗ đặc biệt thần vận khí tức. Vốn là không để ý cái gọi là thánh vật, hiện tại xem ra cũng không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Đại nhân, mời. Yếm hỏa đầu người lĩnh cung kính mang theo Liễu Thanh bước vào thạch điện. Vừa tiến đến, Liễu Thanh thì phát giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.